trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đệ 146 chương. Lâm Nguyễn Ương tiến lên túm khởi người cổ áo, mở miệng hỏi, ngươi nói được là thật sự. Nếu là dám gạt ta ngươi biết hậu quả. Quản gia bị dọa đến run bần bật, rốt cuộc ở hắn xem ra, Đồng gia người đều là ăn thịt người không nhả xương ác quỷ. Trước mắt người nếu có thể thu thập bọn họ, tự nhiên là lợi hại hơn, càng đáng sợ, hắn thanh âm phát run nói, ta bảo đảm nói được mỗi cái tự đều là thật sự. Ta không dám nói dối, ngươi, ngươi đừng giết ta, những người khác cũng có chút ngoài ý muốn, liền ở vừa rồi Lâm trưởng môn còn thực bình tĩnh, như thế nào đột nhiên liền tính tình lên đây. Lâm Nguyễn Ương buông ra đối phương, quản gia mất đi dựa vào, té ngã trên mặt đất, còn cọ sau này lui hai bước, sợ đối phương lại làm cái gì, ác nhân tự nhiên cũng sợ đau, cũng sợ chết. Lâm Nguyễn Ương càng nghĩ càng không thích hợp, trách không được Lục Tu Viễn lúc trước nói nàng là chết quá người. Nếu trước mắt cá nhân nói là thật sự, kia nàng thật là hẳn là sống không quá 18 tuổi. Đồng tình như vậy ác độc, lại như thế nào hiểu ý từ nương tay? Nếu là như thế này, nàng hôn mê kia 1 năm rưỡi liền có vấn đề. Lâm Nguyễn Ương bắt đầu cảm thấy Lục Tu Viễn nói năng bậy bạ. Hiện tại phản ứng lại đây, đối phương không phải tức muốn hộc máu dưới phỉ báng, rất có khả năng phục thành không biết dùng cái gì biện pháp. Vì nàng nghịch thiên tục mệnh, nhưng này nơi nào sẽ là dễ dàng sự. Khó trách hắn sẽ công lực giảm đi, lại còn có trắng đầu. Lâm Nguyễn Ương phía trước còn suy đoán quá, Phục Thành là gặp khó giải quyết án tử, có thể là ăn mệt, bởi vì sĩ diện mới không muốn nói. Không nghĩ tới sự tình ngọn nguồn là chính mình, hiện giờ trong lòng ngũ vị tạp trần, ta hiện tại lập tức phải đi về một chuyến. Lâm Nguyễn Ương nói xong câu này, liền cầm lấy bên cạnh bao đi ra ngoài. Đằng bác vội vàng túm chặt người, hiện tại là rạng sáng 2 điểm nhiều, bên ngoài tại hạ đại tuyết, nhiệt độ không khí dưới 0-20 độ, người chính là phải đi, tốt xấu cũng đến ngày mai đính vé máy bay hoặc là vé xe lửa, Ngô Tùng Ẩn cũng khuyên người. Đúng vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau trở về, ta cũng đã lâu không có nhìn đến quá, cuối cùng, sư công, 2 chữ tiêu âm rớt, Lâm Nguyễn Ương ngẫm lại cũng là. Lấy ra di động tìm đọc hạ, gần nhất chuyến bay là ngày mai 11 giờ, hiện tại đi sân bay, là có chút Germany nàng lập tức định hảo vé máy bay. Quyết định chờ hừng đông lại đi, Khâu Tinh Trạch nói, chúng ta phía nam liền không có lớn như vậy tuyết, đại tuyết giống như là mối tình đầu, người sợ nó không tới, lại sợ nó không tới, Di Ninh khê mắt lạnh nhìn người. Người lại như vậy dầu mỡ. Ta liền tấu ngươi, Khâu Tinh Trạch, ngoặc kép, a, mỗi ngày đều táo bạo, xem ra đã ở nghiêm túc học Lâm lão sư. Lâm Nguyễn Ương đi tới Đồng Tình trước mặt, nàng từ trên xuống dưới nhìn người, ngươi có phải hay không thực thất vọng, chính là người này giết Thanh Dã. Đồng Tình cao ngạo quán, quay đầu đi không nói lời nào, nhưng thật ra Đồng Thiên Yểu từ nhỏ nuông chiều từ bé. Nàng sinh ra thời điểm, Đồng gia liền vẫn luôn đi lên sườn núi lộ, nàng làm phụng ở trong tay Thiên Kim Minh Châu, tự nhiên là ngang ngược quán, nơi nào có chịu quá loại này ủy khuất. Đồng Thiên Yểu hốc mắt hàm chứa nước mắt, Lâm Nguyễn Ương, ta không phải cố ý mắng ngươi, ta cũng là bị người xui khiến, là Lý Danh Nguyệt nói dựa vào cái gì ngươi có thể đương danh nhân. Ta liền không được, ta cũng không nghĩ như vậy. Ngươi thả ta, Lâm Nguyễn Ương cười một cái, nàng vươn tay, nghĩ lại tưởng tượng, rửa tay phiền toái, vì thế lấy quá một bên bút chọc chọc đối phương cái chán. Ngươi có đầu óc sao? Không có, Đồng Tình tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi đừng như vậy đắc ý thánh tử, sẽ không bỏ qua ngươi, câm miệng đi ngươi, Lâm Nguyễn Ương. Đứng lên, đi đến vừa rồi tủ quần áo phát hiện cô nương trước mặt. Cái kia cô nương phủng ly không biết ai nhét vào nàng trong tay trà nóng. Toàn bộ hành trình cúi đầu, cái dạng này, tưởng cũng biết Đồng gia làm sự tình tự nhiên cùng nàng không quan hệ. Nhìn đến nàng, Lâm Uyển Ương phảng phất có thể nghĩ đến năm đó Thanh Dã. Mạc Danh thân thiết, nàng cười đối người ta nói. Ngươi không cần sợ hãi, cái này cô nương không niệm quá thư. Cũng không có lấy tên. Đồng Thiên Yểu kêu nàng tiểu cầu. Không vui liền thường thường bắt người hết giận. Nàng lớn như vậy, cũng chưa từng có rời đi quá Đồng gia. Cái này nữ hài tử đối những người khác đều thực sợ hãi. Nhưng là đối Lâm Uyển Ương hơi chút hảo điểm, nàng duỗi tay lôi kéo người cổ áo, ánh mắt khiếp nhược, Lâm Uyển Ương nói, ta muốn đem nàng mang về, Ngô Tùng Ẩn suy nghĩ hạ nói. Ta kiểm tra thực hư quá, nàng không thân phận, tuy rằng nói chỉ số thông minh bình thường, có tự gánh vác năng lực, nhưng là bởi vì từ trước phong bế hoàn cảnh, cái này cô nương trong thời gian ngắn rất khó cùng bình thường người giống nhau. Ta có cái sư muội, ta có thể cho nàng đem cô nương này thu làm đệ tử. Cái kia môn phái đều là nữ, tương đối dưới muốn càng thích hợp, Lâm Uyển Ương tự hỏi hạ. Đạo quan đích xác du khách quá nhiều, không thích hợp người này, vì thế gật đầu đồng ý. Cái kia cô nương tuy rằng thực sợ hãi, nhưng là nàng không ngốc, mắt trông mong hỏi, ta không thể cùng ngươi cùng nhau sao? Lâm Uyển Ương đôi tay phóng tới đối phương trên vai, ta sẽ thường thường tới xem ngươi, ngươi đi địa phương không ai sẽ khi dễ ngươi, cùng nơi này bất đồng, cô nương ngây thơ gật gật đầu. Nàng chán ghét nơi này, Lâm Uyển Ương dắt lấy đối phương tay, đem người từ trên sofa nâng dậy tới, vẫn luôn đi tới Đồng gia người trước mặt, nàng mở miệng nói, đá bọn họ, cái kia cô nương lắc lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi. Lâm Uyển Ương, đá bọn họ, về sau ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền đá đối phương, Đồng Tình hung tợn nhìn người. Ngươi điên rồi sao, cái kia cô nương thấy đối phương đột nhiên hung nhân, kinh hách rất nhiều nâng lên chân đem người cấp gạt ngã. Ngô Tùng Ẩn ho khan thanh, sư công thật là có cá tính, hai cái trưởng môn không nói cái gì, những người khác tự nhiên sẽ không có ý kiến. Hơn nữa này hợp với tư hình đều không tính là, cô nương này một chân, cùng bọn họ làm những cái đó sự, so đều không thể so. Lâm Uyển Ương cảm thấy ngồi ở chỗ này người quá nhiều. Đi tương đối yên lặng phòng khách, nàng đã gọi điện thoại cấp Siêu Mộ cùng Tạ Văn Dĩnh. Còn có Triệu Đinh Vũ, nhắc nhở đối phương cần thiết coi chừng Phục Thành, ngàn vạn không thể lưu, ngoài cửa sổ tuyết càng rơi xuống càng lớn. Lâm Uyển Ương cùng cái kia cô nương ngồi ở trên sofa. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi không vây sao, thấy đối phương lắc đầu phủ định. Lâm Uyển Ương cười lại nói, vậy được rồi, không bằng ta phóng điện coi cho ngươi xem monster, nàng tổng cảm thấy quá an tĩnh. Chính mình dễ dàng miên man suy nghĩ, vẫn là có điểm thanh âm hảo. Thiên Tính liền có một đài LCD TV, Lâm Uyển Ương tìm được điều khiển từ xa. Những người khác biết Lâm trưởng môn đang xem TV, đều sợ ngây người, dù sao cũng là thời gian này địa điểm mà đi tất cả mọi người đều tò mò đối phương nhìn cái gì. Phim thần tượng vẫn là khủng bố điện ảnh, lại hoặc là tương đối đứng đắn phổ cập khoa học phim phóng sự. Đáng tiếc đều không phải, một tổ ong người bài trừ tới thấy rõ ràng sau đều sợ ngây người. Ai dám tin tưởng, này cư nhiên là, làm giàu kinh, Lâm trưởng môn thật đúng là lúc nào cũng không quên phát tài. Chính là này khẩu vị quá ly kỳ, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân ở đạo quan trụ quá một đoạn thời gian. Hai người một chút đều không ngoài ý muốn, Lâm trưởng môn chưa bao giờ xem tổng nghệ cũng không truy tinh. Nàng buổi chiều có thời gian liền sẽ nhìn xem Trung ương 7 bộ làm giàu kinh cùng Nông Quảng. Thiên địa, đối nông nghiệp khoa học kỹ thuật thực cảm thấy hứng thú. Đạo quan, trong viện dùng lu nước to dưỡng chén liên chính là Lâm trưởng môn tác phẩm. Còn dưỡng một đầu sủng vật heo, nó ăn đến đồ vật cũng là Lâm Uyển Ương định ra tới thực đơn. Lâm Uyển Ương làm đạo quan người phụ trách, nơi nào đều có nàng thân ảnh, không riêng gì như vậy, dưới chân núi những cái đó nông dân tới đạo quan. Cùng bọn họ có đề tài cũng là Lâm trưởng môn, hai bên có thể liêu thượng một giờ nuôi cá cùng trồng rau. Bởi vì như vậy, những cái đó dân trồng rau đều nguyện ý cấp đạo quan đánh gãy. đây là tiền cũng đổi không trở lại chi âm. Người khác không hiểu, Lâm Nguyễn Ương vốn dĩ tưởng dưỡng điểm gà vịt gì đó. Nhưng là nghĩ lại một suy xét, chẳng sợ trưởng thành cũng luyến tiếc bán. Rốt cuộc bán đi kết quả chính là vào người khác ngũ tạng miếu. Cho nên đành phải thôi. Hai cái diện mạo tương tự người, an tĩnh ngồi ở trên sofa xem TV, một cái lạnh lùng một cái ôn nhu, còn rất kỳ dị, Khâu Tinh Trạch đôi tay chống nạnh, suy nghĩ hạ nói, ta về sau muốn sinh một cái nữ nhi, ta giáo nàng sướng hoa tiên tử khẳng định đặc biệt đáng yêu. Dì Ninh Khê trên dưới đánh giá người liếc mắt một cái. Người sẽ sinh hài tử, bội phục, phi phi phi, không phải ta sinh. Hắn còn tưởng giải thích, đối phương đã đi ra ngoài, Khâu Tinh Trạch vừa định đuổi theo người, di động chấn động một chút, có một cái về hắn định chuyến bay tin tức, bởi vì đại tuyết hiện tại tầm nhìn rất thấp, sân bay đường băng bị tuyết động bao trùm, cho nên chuyến bay hủy bỏ, vì phải cho phi cơ trừ băng cùng rửa sạch tuyết động. Sân bay tạm thời đóng cửa, khi nào khôi phục còn không biết, hết chương.